Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 606, chết được rõ ràng. Ta nhìn chằm chằm người kia nhìn thời điểm, cách hắn cũng liền mười mấy cm khoảng cách, ta tưởng rằng mình bị bộ kia đèn chiếu có chút hoa mắt, cho nên cảm thấy mình sẽ thấy không rõ lắm, vẫn luôn tại cẩn thận nhìn. Thấy thế nào đều cảm thấy người này lạ mắt vô cùng. Nghĩ thầm cái này huynh đệ có phải là nhận lầm người. Vừa muốn há miệng nói cái gì, tên kia đột nhiên không hề có điềm báo trước vươn một cái tay. Hướng phía cổ của ta vồ tới, tên kia năm ngón tay như câu, móng tay vừa đen vừa sáng, đột nhiên gian ra tay, làm ta giật cả mình. May mà ta lúc ấy phản ứng kịp thời. Trực tiếp hai chân đầu ngón chân điểm đất mặt, tại chỗ về sau nhảy đi ra cách xa hơn 1 mét. Chỉ là còn không đợi ta đứng vững gót chân, tên kia đột nhiên gian liền đứng lên, tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Đương tên kia một đứng lên thời điểm, ta liền đã nhìn ra, người này là cao thủ, tu vi tuyệt đối không thấp, nhìn điệu bộ này, liền là muốn mạng của ta. Ta lập tức liền trợn tròn mắt, muội, ta lúc này mới vừa đổi mới nhà tù, liền địa phương nào cũng không biết, vừa lên đến liền có kẻ hung hãn nghĩ muốn giết ta. Mấu chốt là ta còn không biết, cái này phòng giam bên trong tổng cộng liền hai người chúng ta. Ta cũng không muốn cùng hắn tranh ai lão đại ai lão nhị. Đi lên liền hạ tử thủ cái này lại vì như vậy. Mấu chốt là ta hiện tại tay chân bị nặng nề xích sắt cho nhốt. Căn bản là không có cách dùng suất toàn lực tới đánh nhau chết sống. Liền ta loại tình huống này, cùng người bình thường vượt qua 2 chiêu còn có thể, nhưng là cùng một cái tu vi cao thâm người tu hành. Đó chính là dê vào miệng cọp. Bất quá mặc dù là như thế, ta cũng không thể khoanh tay chịu chết, nương tựa theo linh hoạt thân thủ. Như cái con thỏ đồng dạng tại căn này không lớn trong phòng giam tránh chuyển xê dịch. Nhảy tới nhảy lui, một bên trốn tránh hắn điên cuồng công kích, một bên lớn tiếng nói ra. Ta nói huynh đệ, hai chúng ta ngược lại là có gì thù hận, ngươi đi lên liền muốn giết ta, có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng trước. Nhưng là kia tiểu tử căn bản không để ý tới ta. Tựa như là một đầu phát điên mãnh hổ, một chiêu gấp giống như một chiêu, hướng phía ta toàn thân các chỗ yếu hại ùn ùn kéo đến, để cho ta có chút mệt mỏi ứng phó. 3, 5 chiêu về sau, ta bị hắn một móng vuốt cào nát bả vai, sau đó bay lên một cước đá vào ngực, thân thể chợt liền bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào tường, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực. Một ngụm lão huyết hơi kém liền phun tới, không đợi ta xoay người bò lên, tên kia chợt lại nhào tới, duỗi ra 5 cái sắc bén móng tay, hướng thẳng đến lồng ngực của ta liền vồ tới. Tốt một chiêu hắc hổ đào tâm, nếu như bị hắn bắt lấy, trái tim của ta cũng phải bị hắn cho kéo ra tới. Ta vội vàng một cái lý ngư đả đĩnh, xoay người mà lên. Hướng phía một bên nhảy tới, một bên nhảy một bên la lớn, có ai không, nơi này muốn giết người, các ngươi còn có ai quản a? Mặc dù ta không biết nơi này là địa phương nào, nhưng nhìn bố trí hẳn là một gian nhà tù, vậy khẳng định là có người trông giữ, đã đánh không lại người này, ta chỉ có thể tìm xin giúp đỡ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ta sóng to gió lớn đều đã xông qua được, nếu là chết tại cái này trong phòng giam, cái kia cũng quá oan uổng một chút. Nhưng mà, ta dắt cuống họng hô mấy âm thanh, một chút đáp lại đều không có, lập tức liền hoảng hồn. Mà lúc này, tên kia công kích càng ngày càng hung mãnh, căn bản một câu đều không nói, liền là muốn mạng của ta. Lúc này, ta nhìn cầu cứu không cửa, đành phải hạ quyết tâm, cùng người kia quyết nhất tử chiến. Đại gia, ta Ngô Cửu Âm cũng không phải cái tôm cá nhãi nhép. há lại ai muốn giết liền có thể giết được. Đã ngươi muốn mạng của ta, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ta vừa ngoan tâm cắn răng một cái, cũng không tránh né, trực tiếp song thành một cái nắm đấm, đem đan điền khí hải bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển. Lại dùng thượng âm nhu trưởng chiêu số, cùng người kia cứng đối cứng đánh lên. Thế nhưng là động tác này đều không tiện lắm, cứ việc ta đã dùng hết toàn lực, vẫn là bị người kia đánh liên tiếp lui về phía sau. Lại qua mấy chiêu, trên người lần nữa bị hắn bắt máu me đầm đìa, đau ta nhe răng trợn mắt. Lúc đầu ta còn nghĩ đem trên tay còng tay nghĩ biện pháp tránh ra, thế nhưng là kia tiểu tử căn bản không cho ta thời gian phản ứng. Các loại thủ đoạn như pháo liên châu hướng phía ta đánh tới. Lần này, tên kia lại duỗi ra vẫn luôn tay, hướng phía trong lòng ta chộp tới. Ta đột nhiên buông lỏng ra hai tay, đi bắt hắn cái tay kia. Mặc dù không có bắt lấy, bất quá lại dùng còng tay một chút cuốn lấy hắn cái tay kia. Người kia không chạy khỏi, muốn đem ta lôi kéo qua đi. Nhưng là ta dùng một chiêu thiên cân trụy bản sự, đem hai chân gắt gao cố định trên mặt đất, hắn kéo một phát phía dưới, cũng không đem thân hình của ta di động, chợt cũng phát ra quyết tâm, một bên lôi kéo, một bên vươn một cái tay khác hướng phía lồng ngực của ta chộp tới. Ta lúc này thân thể cũng mãnh về sau nhảy một cái, không thể để cho hắn đạt được. Chính là cái này kéo một phát kéo một cái gian. Hai người chúng ta đều sử xuất một cỗ cường đại lực bộc phát. Vây khốn ta hai tay cái kia còng tay rốt cục không cách nào chống đỡ không nổi. Phát ra, răng rắc, một thanh âm vang lên động. Trực tiếp bị hai người chúng ta cho túm đoạn mất. Trong lúc nhất thời, ta đưa ra tới một đôi tay. Lập tức để ta mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Đây quả thực là như hổ thêm cánh, mặc dù hai chân còn bị nhốt, nhưng là có thể đưa ra đến hai tay. Đây đã là cho ta lớn lao dũng khí cùng đánh một trận lực lượng. Còng tay bị kéo đứt về sau, ta chợt hít sâu một hơi, đan điền khí hải bên trong linh lực một lần nữa bị ta điên cuồng vận chuyển lại. Kỳ thật, trận này đánh nhau chết sống. Vừa lên đến tên kia liền một trận mãnh công mãnh đánh. Đã có vẻ hơi thở hồng hộc, nhưng mà ta không giống. Ta đan điền khí hải bị đúc lại qua, linh lực có thể liên tục không ngừng hội tụ ở cơ thể. Cho nên, ta thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì cường hãn nhất sức chiến đấu. Cái này một ngụm sâu hô hấp, toàn thân xương cốt phát ra một trận lốp bốp, tiếng vang. Kinh lực rót tuôn ra toàn thân, chợt cảm thấy thân thể thông thái, đương người kia lần nữa nhào lên thời điểm, ta một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía hắn đánh ra. Người kia tựa hồ biết ta âm nhu trưởng lợi hại, cũng không dám làm cứng, bị ta một trưởng này bước lui ra ngoài, người kia thân hình dừng lại, ngay sau đó lại muốn đánh tới. Lúc này, trong óc của ta đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước ta chỗ nghiên cứu lăng không vẽ bùa bản sự. Lúc này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng không có mơ tưởng. Nhanh chóng đưa tay ra chỉ, tại giữa không trung liền hoạch lấy ra một đạo lăng không phù chú. Thời điểm trước kia, ta chỉ giới hạn tại có thể trên giấy vạch ra phù chú, mà lại còn chưa nhất định mỗi một tờ đều có thể dùng. Lần này sử dụng lăng không vẽ bùa bản sự, cũng là tâm huyết dâng trào, chỉ là nghĩ thử một lần mà thôi, không nghĩ tới thật liền vẽ ra tới, có lẽ là bị buộc không có cách nào, kích phát ra trong cơ thể ta tiềm năng, một chiêu này lăng không vẽ bùa làm hết sức xinh đẹp. Một lần là xong, một tầng giống như là gợn nước đồng dạng phù phiêu đãng tại trước mắt ta, tản ra yếu ớt kim quang. Lóe lên về sau, ta liền đem cái kia đạo hư không phù chú hướng phía người kia đẩy tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.